Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 86, hổ dữ ăn thịt con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc và mọi người vừa về đến nhà, đã thấy Trương Bình đứng trước cửa nhà họ Phó. Tô Hòa, quất xe, Phó Nhiễm vừa nhìn thấy cô ta đã bực mình, lập tức bảo Tô Hòa quay xe rời đi. Biết thế này, thà không về còn hơn. Nhiễm Nhiễm, Phó Vân Hải ngăn cản. Cô ấy một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì, lại còn chăm sóc anh bấy lâu nay. Đó là chị ta nợ anh. Phó Nhiễm nói, lúc chưa tìm được anh, người ta đã đi lấy chồng rồi đấy. Em đã điều tra rồi. Chị ta vừa mới ly hôn xong đã quay lại tìm anh. Loại phụ nữ này, anh dám lấy sao? Phó Vân Hải đối với Trương Bình vốn không phải tình cảm nam nữ, chỉ là vì tình nghĩa anh em chiến hữu bao năm. Lúc đó anh chỉ chuyên tâm vào công việc trong quân đội, cũng chưa có đối tượng nào ưng ý. Có một người bạn đã đề nghị, nếu anh muốn chăm sóc Hoàng Lỗi, chi bằng cứ kết hôn với Trương Bình. Anh thấy đề nghị này cũng ổn, không ngờ chuyện này lại bị gia đình phản đối. Anh đành gác lại. Anh cũng từng nói với Trương Bình, bảo cô ấy tìm một người tốt để gả đi, nhưng cô ấy cứ nói lỡ gả đi rồi, người ta đối xử không tốt với Hoàng Lỗi thì sao? Chuyện này khiến anh luôn áy náy. Là anh đề nghị kết hôn, vậy mà lại không thể thực hiện được. Vì vậy, khi biết Trương Bình sau khi anh gặp chuyện, lại lập tức chọn cách đi lấy chồng. Điều này nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng anh cũng có thể hiểu được. Dù sao Trương Bình cũng là phụ nữ, cô ấy cần một chỗ dựa để cùng nhau nuôi nấng Lỗi Lỗi cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, Trương Bình lại ly hôn rồi quay về tìm anh. Điều này khiến anh rất khó hiểu. Tại sao vậy? Chỉ vì anh có thể nuôi nấng Lỗi Lỗi tốt hơn sao? Giống như Nhiễm Nhiễm nói, loại phụ nữ như Trương Bình, anh thật sự không muốn nữa. Không phải vì điều gì khác, chỉ vì mỗi khi trong đầu hiện lên bóng dáng màu lam trắng ấy, tim anh lại ẩn ẩn đau, như thể đã đánh mất một người vô cùng trân quý. Chị Phó Nhiễm, không sao đâu. Tô Tiểu Lạc an ủi, oan nghiệt giữa Phó Vân Hải và Trương Bình đã kết thúc. Trương Bình này không thể làm nên sóng gió gì nữa. Hơn nữa, trên người cô ta còn mang theo án mạng. Phó Nhiễm vẫn còn hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Xe dừng lại ở nhà họ Phó. Trương Bình vội vàng chạy đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vân Hải, Lỗi Lỗi bị đưa đến viện Phúc Lợi, họ nhất quyết không cho em gặp. Phó Vân Hải cũng lo lắng cho tình hình của Hoàng Lỗi, liền nói với Tô Hòa. Tô Hòa chiều nay có việc không? Nếu không thì đưa chúng tôi đến đó gặp thằng bé nhé. Anh Vân Hải, bọn em đều rảnh à? Tô Tiểu Lạc thò đầu ra từ cửa sổ xe, cười nhìn Trương Bình. Đều rảnh. Trương Bình sợ Tô Tiểu Lạc, theo bản năng nép về phía Phó Vân Hải. Phó Vân Hải lặng lẽ dịch người sang một bên, mở cửa xe. Vậy lên xe đi. Trương Bình ngồi ở ghế sau. Phó Nhiễm không muốn ngồi cùng cô ta, bèn đổi chỗ với Tô Tiểu Lạc. Trương Bình nép sát vào cửa sổ xe, sợ Tô Tiểu Lạc làm gì đó. Tô Tiểu Lạc cố ý dọa cô ta, đột nhiên giơ tay lên vuốt tóc, làm Trương Bình giật nảy mình. Tô Tiểu Lạc lén cười, Phó Nhiễm nhìn thấy cũng khẽ cười theo. Đến viện Phúc Lợi, sau khi biết được thân phận của Phó Vân Hải, họ được mời vào văn phòng. Đứa trẻ Hoàng Lỗi này, từ khi được đưa đến đây, lúc nào cũng buồn bã ủ rũ không chơi với các bạn khác, lại còn không chịu tắm rửa. Mọi người cũng biết đấy, mùa hè nóng nực, một phòng ở mấy đứa trẻ, chúng tôi chỉ đành ép buộc cháu tắm. Kết quả lại phát hiện trên người đứa trẻ có vết thương cũ, còn có cả vết bỏng do tàn thuốc. Người phụ trách nói với vẻ đau lòng, sao trên người nó lại có vết thương? Dù không thích Hoàng Lỗi, cho rằng thằng bé là gánh nặng của anh trai, nhưng khi nghe nói trên người thằng bé có vết thương, Phó Nhiễm vẫn không khỏi đau lòng theo. Trương Bình đảo mắt, nghẹt ngào nói, người mà tôi lấy, ngày nào cũng uống rượu rồi đánh đập mẹ con tôi, nên tôi mới ly hôn. Vân Hải, em đã nói từ trước rồi, ngoài anh ra chẳng ai thực sự đối xử tốt với Lỗi Lỗi cả. Phó Vân Hải khẽ nhíu mày hỏi, Hoàng Lỗi hiện giờ đang ở đâu? Người phụ trách dẫn họ đến phòng nơi Hoàng Lỗi đang ở, trong phòng. Cậu bé đang ngồi yên tĩnh vẽ tranh. Người phụ trách nói, ở đây, giáo viên dạy cháu vẽ tranh. Bình thường cháu ấy chỉ thích ngồi vẽ. Xin cảm ơn, Phó Vân Hải gật đầu đáp lời. Hoàng Lỗi, người nhà đến đón cháu rồi. Người phụ trách nhẹ giọng gọi, nghe đến đây, Hoàng Lỗi lập tức buông bút vẽ, chạy nhanh về phía giường, chùm chăn kín mít, Trương Bình chạy lại kéo chăn ra, vừa khóc vừa nói, lỗi lỗi của mẹ, sao con lại như thế này, là lỗi của mẹ, giờ mẹ mới đến đón con. Tô Tiểu Lạc nhặt cuốn vở vẽ trên bàn lên, bên trong toàn là những bức tranh đen kịt, không thấy chút màu sắc nào khác. Cô lật xem vài trang, rồi đưa cuốn vở cho Phó Vân Hải. Anh Vân Hải, anh xem kỹ những bức tranh này đi. Những bức tranh của Hoàng Lỗi mang phong cách rất trừu tượng, nhưng vẫn có thể nhận ra hình bóng con người trong đó. Hình ảnh duy nhất có màu sắc là một nhân vật mặc quân phục màu xanh lá. Trên mũ có ngôi sao 5 cánh, xung quanh được vẽ thêm những tia sáng. Người phụ nữ trong tranh thì dễ nhận ra hơn. Đó chính là Trương Bình. Cô ta được vẽ với mái tóc ngắn, đeo kính, đầu mọc hai chiếc sừng, một tay chống hông, tay kia cầm điếu thuốc. Trong khi đó, một nhân vật nhỏ bé khác co rúm lại trong góc, hai tay ôm đầu đầy sợ hãi. Phó Vân Hải nhíu chặt mày ném cuốn vở đi, rồi bước nhanh đến giường. Anh ấy kéo mạnh Trương Bình ra và đẩy cô ta sang một bên. Đặt tay lên chăn, anh nhẹ giọng gọi, lỗi lỗi, là bố đến muộn. Nghe thấy giọng của Phó Vân Hải, thân hình run rẩy dưới chăn mới dần bình tĩnh lại. Phó Vân Hải từ từ kéo chăn xuống, thấy Hoàng Lỗi quỳ trên giường, nước mắt ràn rụa, cậu bé lao vào lòng anh ấy khóc nức nở. Bố Hải, bố đi đâu vậy? Lỗi lỗi sợ lắm, Trương Bình đứng bên cạnh nói, lỗi lỗi, đừng khóc nữa, bố Hải của con đến đón con rồi mà. Hoàng Lỗi bám chặt lấy Phó Vân Hải, không chịu buông tay. Phó Nhiễm nhìn sang Trương Bình, hỏi thẳng, chị đánh con mình sao? Người ta thường nói lòng bố mẹ như biển cả, nhưng Trương Bình lại tàn nhẫn đến mức này. Người phụ trách bỗng lên tiếng, đây không phải lần đầu tiên cậu bé đến đây. Lần trước chúng tôi hỏi gì cháu ấy cũng không nói, chỉ khóc. Sau đó người phụ nữ này đến đón cháu. Lần này lại bị đưa đến viện, chúng tôi không dám để cô ta mang cháu ấy đi nữa. Mọi người quay sang nhìn Trương Bình với ánh mắt không tin nổi. Cô ta thực sự đã bỏ rơi con mình. Trương Bình quỳ xuống trước mặt Phó Vân Hải, khóc lóc kể lể. Vân Hải, em thật sự không còn cách nào khác. Anh mất tích, gia đình anh không cho em tiền. Em một mình không nuôi nổi lỗi lỗi nên mới tái hôn. Ai ngờ người đó không đối xử tốt với lỗi lỗi, nên em mới đưa con đến cô nhi viện. Em bị ép phải làm vậy. Trương Bình khóc nấc, nước mắt lăn dài. Em mà có cách nào khác, sao em nỡ làm vậy chứ? Chị còn dám nói dối. Anh hai tôi đã cho chị tiền. Phó Nhiễm lớn tiếng vạch trần lời nói dối của cô ta. Chị đúng là lòng dạ rắn rết. Nếu vậy, tại sao chị lại đánh lỗi lỗi? Trương Bình nắm lấy tay Hoàng Lỗi vội vã nói. Lỗi lỗi, con mau nói với họ đi. Mẹ không đánh con, bố Hải của con đã về rồi. Chúng ta sẽ lại là một gia đình. Có bố, có mẹ, con nói đi, cách Trương.